Vũ Thần Chúa Tể, chương 487, tự chui đầu vào giỏ. Gocchuyenaudio.com, rầm rầm rầm lần lượt xuất thủ, Hoa Thiên Độ trên mặt đã sưng không còn hình người, ngươi không là cao quý sao? Hiện tại ngươi cao quý đi đâu? Kẻ khác rõ ràng đã nhận thua, ngươi vẫn còn phải muốn hạ ngoan thụ ý đồ phế bỏ đối phương, đây chính là ngươi cao ngạo. Trong mắt của ta, ngươi mới là loài run rế, một cái liền rác rưởi cũng không bằng loài run rế. Mỗi đánh xuống một đòn, Tần Trần đều cười nhạt mở miệng, nói giống như một chuôi chuôi đao nhọn đâm vào Hoa Thiên Độ nội tâm. Cái này chết Tần Trần, ta muốn giết tiểu tử này, không giết người này, ta Hách Chấn Tề không làm người. Nhìn Hoa Thiên Độ ở trên lôi đài bộ dáng thê thảm, Cổ Nam Đô bên ngoài sở hữu Lưu Tiên Tông cường giả cơ hồ phát cuồng. Nhưng là lại bất lực, chỉ có thể dùng tức giận hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Trần, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Đồng thời bọn họ cũng phiền muộn vạn phần, vì sao dưới loại tình huống này, Cổ Nam Độ ý chí còn không đem Hoa Thiên Độ cho truyền đưa ra. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Trần là không cho Cổ Nam Độ ý chí xuất thủ, vẫn không có hạ ngoan thủ, tuy là Hoa Thiên Độ nhìn như thê thảm, nhưng trừ ngay từ đầu hai kiếm ở ngoài, thực tế vẫn chưa chịu bao lớn tổn thương. Cút đi, cuối cùng, ở đêm Hoa Thiên Độ hung hăng nhục nhã một phen sau, Tần Trần quát lạnh một tiếng, một cước đem Hoa Thiên Độ đạp bay ra ngoài. Hoa Thiên Độ cả người giống như chó chết nằm trên mặt đất, vô cùng chật vật, thể khung xương vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Phốc, phun ra một ngụm tiên huyết, Hoa Thiên Độ rốt cục triệt để mất đi chiến đấu lực, bị bạch quang bao phủ truyền đưa ra ngoài. Mà Tần Trần, đồng dạng bị bạch quang bao phủ, xuất hiện ở trên quảng trường. Còn lại mấy người nhìn Tần Trần, ánh mắt triệt để biến, ánh mắt kia thì dường như đang nhìn một cái ác ma. Thiên Độ, ngươi không sao chứ? Đại sư huynh, Lưu Tiên Tông rất nhiều đệ tử đều súng lại đi lên, từng cái kinh sợ vạn phần. Đồng thời Hách Chấn theo trong tay xuất ra một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, nhanh chóng cho ăn vào Hoa Thiên Độ trong miệng. Hách Chấn trưởng lão, đại sư huynh hắn không có sao chứ? Có đệ tử kinh hồn táng đảm hỏi. Nếu là Hoa Thiên Độ xảy ra vấn đề gì, bọn họ trở lại tông môn tất nhiên sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Không cần lo lắng, không chết. Hơn nữa này Cổ Nam Độ ý chí ban nãy rõ ràng nói, trước 12 tuyển thủ, có thể có được truyền thừa, lấy Cổ Nam Độ ý chí thực lực tất nhiên có thể đem Thiên Độ thương thế cho chữa khỏi. Hách Chấn vừa nói, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, tức giận nói. Bất quá mặc dù Thiên Độ bình yên vô sự, người này cũng khó thoát khỏi cái chết, dám đối với ta Lưu Tiên Tông đệ tử hành động, phải có toi mạng chuẩn bị. Hách Chấn ánh mắt âm lãnh, tràn ngập vô biên vẻ oán độc. Tần Trần hắn quá lỗ mãng, đại tế quốc chỗ, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến khuôn mặt đau khổ, con ngươi mắt lộ lo nghĩ. Tần Trần như thế đối đãi Lưu Tiên Tông đệ tử tức là ra thế, nhưng Lưu Tiên Tông người tức giận phía dưới, đến lúc đó nguy hiểm, vẫn là Tần Trần bản thân. Sao phải khổ vậy chứ? Tiểu tử này, thật đúng là thật là to gan. Nếu ta nói, người này nhất định chính là một người điên. Liền Lưu Tiên Tông một dạng cũng dám như thế hành hung, quả thực không muốn sống. Đại uy vương triều khác thế lực cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm, trong lòng run sợ. Gocchuyenaudio.com, như thế trong nháy mắt rất nhiều người tinh thần không rõ, thậm chí có chút bội phục Tần Trần. Không hề nghi ngờ, hôm nay là hắn cuộc chiến phong thần, mặc kệ trước khảo hạch Cổ Nam Độ ý chí thế nào mở cho hắn cửa sau, tất cả mọi người sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng lúc trước nhất chiến, lại khiến cho mọi người đều hít một hơi lãnh khí chấn động theo. Vô luận nói như thế nào, hắn đều đánh bại một vị huyền châu thiên kiêu quật khởi tại mảnh này hoang vu chi địa. Từ nay về sau, rất nhiều người đều biết ở nơi này năm quốc chi địa xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố thiếu niên thiên tài, hắn Tần Trần. Này có thể cùng trước thi đấu không giống nhau, trước hắn Tần Trần tuy là rất nổi danh, nhưng không vào được đại uy vương triều cường giả pháp nhãn, chỉ có thể coi là vận khí không tệ, lấy được Cổ Nam Đô thân lãi, đi một ít vận cướp chó. Hiện tại thì lại khác, hắn bị ở đây sở hữu huyền châu cường giả nhớ kỹ, thậm chí vĩnh viễn lưu trong đầu. Sau đó không lâu sau này, thậm chí sẽ truyền tới huyền châu, thậm chí toàn bộ đại uy vương triều. Khai nghìn năm không có rầm rộ khiêu chiến cái thế thiên kiêu cũng đánh bại hành hung, đây quả thực là một cái thần tích. Ngoài ra, lúc trước đối Tần Trần xem thường, đồng thời cùng Tần Trần giao thủ huyền châu đệ tử tất cả đều mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tốt ở tại bọn hắn trước mặc dù không nhỏ năm quốc nhưng ít ra không có lộ ra bao nhiêu địch ý, bằng không bọn hắn kết quả khẳng định còn thê thảm hơn. Tần Trần liền huyền châu thiên kiêu, Lưu Tiên Tông một dạng Hoa Thiên Độ cũng dám hành hung, há lại đi quan tâm bọn họ. Lúc này có không ít huyền châu các thế lực lớn cường giả thậm chí đang cảm thán, như vậy một thiên tài, nếu như không phải năm quốc người, mà là xuất từ đại uy vương triều, tất nhiên là một cái không sai đệ tử chọn người, có khả năng phấn chấn tông môn nhân khí. Thế nhưng hiện có ở đây không? Này thất quật khởi hắc mã lại đưa tới mọi người thương hại ánh mắt. Bởi vì từ các thế lực lớn trưởng lão cho tới rất nhiều trước tới tham gia cổ Nam Đô khảo hạch trẻ tuổi võ giả, tất cả mọi người biết tiếp xuống được Tần Trần phiền toái lớn, Lưu Tiên Tông có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Đánh bại cái thế thiên kiêu, đem đánh Lạc Vân Tằng, xác định rất thoải mái, cũng huy hoàng không gì sánh được. Thế nhưng, loại này vinh quang không phải người bình thường có thể thừa nhận, rất có thể sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Bởi vì, bị hắn hành hung Hoa Thiên Độ thế nhưng Lưu Tiên Tông đệ tử, Huyền Châu bài danh trước mấy tông môn. Ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều, cũng không tính bừa bãi vô danh. Như vậy tông môn, ở Huyền Châu trong, đều đủ để hoành hành, đã bị vô số thế lực kính ngưỡng, bị bọn họ tiêu diệt thế lực, đếm không hết, vô số kể. Mà nho nhỏ này năm quốc đệ tử, dám như thế lăng nhục bọn họ đệ tử chắc chắn sẽ đưa tới điên cuồng bao quần áo. Thậm chí cho toàn bộ năm quốc mang đến một hồi trước đó chưa từng có động đất. Hoàn toàn là ở tự chui đầu vào giỏ. Vù vù, mà lúc này, trên lôi đài, hai đạo bạch quang bao phủ cuối cùng còn lại Lãnh Thư công tử cùng Ma Lệ, đồng thời xuất hiện ở giữa lôi đài. Mọi người lúc này mới thanh tỉnh qua đây, thi đấu vẫn còn tiếp tục. 6 vào 3 còn có cuối cùng một trận tỷ thí. Góc truyện audio.com, có Tần Trần đánh bại Hoa Thiên Độ tiền lệ, Đại Uy Vương Triều Thiên Tài cùng các cường giả, lúc này không còn có cái loại này cao ngạo cùng khinh miệt. Mặc dù bọn hắn tin tưởng một ải này, Lãnh Thư công tử tất thắng, nhưng nội tâm, lại chẳng biết tại sao, không hiểu vẫn có một ít lo lắng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trên lôi đài, Quỷ Tiên phái thanh niên áo bào đen Ma Lệ mắt nhìn Lãnh Thư công tử, đột nhiên lãnh đạm nói ra. Lời này vừa nói ra toàn trường náo động, cả đám trợn mắt há mồm, này năm quốc đệ tử quả thực là một cái so một cái cuồng. Lúc trước Tần Trần đánh bại Hoa Thiên Độ dĩ nhiên đủ kiêu ngạo. Hiện tại chế diễu, này thần thần bí bí thanh niên áo bào đen đối mặt tam đại thiên kiêu một trong Lãnh Thư công tử, liền xuất thủ đều không xuất thủ, liền nói Lãnh Thư công tử không phải đối thủ của hắn, cũng quá mức cuồng vọng. Lãnh Thư công tử khí sắc u ám, trong lòng cũng là có vẻ giận dữ mọc lên, hơi nheo mắt lại, diễu cợt nói. Các hạ là không phải quá tự tin một điểm, người đã không tin, vậy ra tay đi. Lại được lời thừa, Ma Lệ lãnh đạm tiếng âm vang lên, sau một khắc thân hình hắn đột nhiên biến mất như là hóa thành một đạo màu đen cơn lốc hướng Lãnh Thư công tử trong nháy mắt cuốn tới. Khách chương.